Xin chào, kiểm sát viên. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Empedit, M2 Sister. Đào Nhạc không biết Tô Dịch Văn đã tắm xong và đi ra từ khi nào nữa. Cô chỉ biết trong đầu mình chỉ tràn ngập hình ảnh về sợi tóc màu vàng kia trực. Giác nói cho cô biết đây vốn là tóc của phụ nữ, còn vì sao lại rơi trên người Tô Dịch Văn thì có rất nhiều khả năng. Tô Dịch Văn nhìn cô chằm chằm, lại hỏi thêm một câu. Em nhìn cái gì, vậy, sao còn chưa ngủ? Trong lúc Đào Nhạc xoay người cô đã nhanh chóng thủ tiêu cái nhíp bỏ. Luồn sợi tóc kia vào túi áo ngủ, đó chính là phản ứng bản năng của cô không? Hề do dự một chút nào. Không, không có gì. Đào Nhạc lại rũ rũ bộ âu phục trong tay. Quần, áo của anh cũng không thèm treo lên cho gọn gàng, đúng là người không biết tự lo. Mà, Tô Dịch Văn nhếch môi cười. Quen rồi, đã thành thói quen mất. Rồi, hừ, thói quen của anh cũng nhiều thật đó. Đào Nhạc cố ý nói câu này. Anh không chỉ không thể tự lo cho cuộc sống, mà còn thích ra vẻ người lớn, bây. Giờ cô còn không biết anh gạt cô ở bên ngoài làm những chuyện gì, gặp những loại người thế nào nữa, cho nên lúc nãy cô không lấy sợi tóc kia ra mà chất vấn anh. Bởi vì trải qua chuyện của trái vài kia có nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề. Ngoài được nếu như lại không thể khống chế được mà nổi giận, vậy thì chắc chắn. Mối quan hệ giữa cô và Tô Dịch Văn sẽ càng căng thẳng thêm, nhẫn nhịn vậy có. Thế đó chỉ là một sự hiểu lầm, trong viện kiểm sát cũng có phụ nữ nhuộm tóc mà. Chắc là Tô Dịch Văn chỉ vô tình quẹt phải, chứ anh không có làm cái chuyện hồng. Hạnh vượt tường đâu, Tô Dịch Văn chỉ tay vào đồng hồ treo tường. Chúng ta ngủ thôi, mai anh còn phải đi làm nữa. Đào Nhạc gật đầu chui vào trong chăn, chỉ có điều trong lòng vẫn rất phiền muộn, Tô Dịch Văn tiện tay tắt ngọn đèn nhỏ phía đầu giường, kéo chăn lên. Rồi xoay sang ôm người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh. Đào Nhạc cảm nhận được sự ấm áp từ phía sau, không biết tại sao cô lại nhích người ra, cô thực sự không được tự nhiên, không muốn gần gũi với anh. Như thế, chỉ cần nghĩ đến sợi tóc vàng kia ở trên người chồng mình là cô liền hoảng sợ, bởi vì những yếu tố này hoàn toàn phù hợp với chuyện hồng hạnh vượt tường, nhưng lý trí lại nói với cô chuyện này là không thể nào. Tô Dịch Văn không phải là loại người như vậy. Tô Dịch Văn cảm nhận được sự phản kháng của cô, càng nhích lên ôm cô chặt hơn, thở dài. Nhạc Nhạc, anh biết dạo này anh có bỏ lơ em, chỉ cần qua cái thời điểm bận rộn này là được tạm thời em. Lão Tô, tối nay anh đã đi đâu có thể nói em biết không? Đào Nhạc cắt ngang, Tô Dịch Văn vẫn im lặng. Qua một lúc lâu sau, trong bóng tối anh mới lên tiếng, nghe sao thấy thật không quen, phải ở lại chỗ làm tăng ca. Đào Nhạc gượng cười, trong lòng trống trải, anh vẫn không chịu nói. Thật sao, nếu như đổi lại là trước đây, với tính cách của cô thì chắc chắn cô sẽ truy hỏi cho tới cùng, nhưng tự nhiên bây giờ cô lại không có dũng khí. Cô thừa nhận trong lòng cô có chút sợ hãi, có lẽ là do mới kết hôn nên cái cảm giác lo lắng càng lúc càng nặng hơn. Cô suy nghĩ rất nhiều, nếu để đến mức phải ly hôn thì tính sao đây, cục cưng của cô phải thế nào, cô có dám đánh đổi hay không? Rất nhiều ý niệm hiện lên trong đầu cô. Đào Nhạc ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Lão Tô, chúng ta có thể sống cả đời với nhau không? Tô Dịch Văn sững sờ một chút, càng ôm chặt cô hơn, anh cho rằng đó là tâm trạng của người đang mang thai hay nghĩ ngợi? Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, ngủ đi, ngoan nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Nhạc chán trường nhắm mắt lại, kiểu trả lời cho có lệ của anh càng khiến cô có cảm giác không yên tâm. Cô rút sâu vào chăn, có vẻ như nếu làm vậy thì có thể xua đuổi được mọi lo lắng trong đầu cô, nhưng thực tế chỉ là dối lòng mà thôi. Kể từ lúc trong lòng Đào Nhạc bị ảnh hưởng bởi sợi tóc kia đến giờ, đối với bất cứ chuyện gì cô cũng để ý, cũng có thể nói là đang có sự canh chừng. Đối với Tô Dịch Văn, cô cũng lén xem qua điện thoại của anh, nhưng cũng không phát hiện thấy bất cứ đầu dây mối nhợ nào, nhưng cô vẫn có cảm giác công việc của anh không đơn giản như vậy. Hôm đó, Tô Dịch Văn khó khăn lắm mới có được một buổi chiều rảnh rỗi. Đưa Đào Nhạc đi kiểm tra thai sản, cũng không biết hôm đó là ngày gì, mà người đến kiểm tra đông nghẹt, cho nên đợi đến khi Đào Nhạc làm xong thủ tục rồi kiểm tra, thì lúc hai người rời khỏi bệnh viện cũng đã sầm tối rồi. Tô Dịch Văn đề nghị với cô là ăn tối ở ngoài, dù sao thì có về nhà nấu cũng không kịp. Đào Nhạc vốn là đang rất vui, vậy mà cái điện thoại không biết điều của Tô Dịch Văn lại reo lên, tiếng chuông kia cứ như là đòi mạng vậy. Thấy Tô Dịch Văn chần chừ không tiếp điện thoại, sự hoài nghi trong lòng Đào Nhạc càng tăng thêm. Cô nhìn vào điện thoại anh rồi lạnh lùng hỏi, nghe đi, sao lại không chịu nghe vậy? Tô Dịch Văn nhìn cô một cái rồi mới nghe điện thoại. Tôi đây, xảy ra. Chuyện gì rồi, đã định rồi sao? Được, Đào Nhạc vẫn quan sát nét mặt của anh, dường như chẳng có gì đặc biệt. Nội dung nói chuyện cũng rất bình thường, nhưng lúc nãy anh do dự trong vài giây có chút khả nghi. Đến khi Tô Dịch Văn cúp máy, thì anh cười cười. Nhạc Nhạc, anh đưa em về nhà trước, lát nữa anh có chút chuyện phải trở lại viện kiểm sát một chút. Đào Nhạc đã dự đó ẩn được tình huống này rồi, không phải là lần đầu tiên bị anh cho leo cây. Cô khoát tay. Thôi vậy, quý nhân như anh đầy bận rộn, em cũng không làm phiền anh thêm nữa. Anh làm sao yên tâm để em về một mình chứ, đừng như vậy cục cưng sẽ cáu kỉnh đó. Tô Dịch Văn kéo cô ra xe, Đào Nhạc đẩy tay anh ra. Đã nói là không cần mà, em tự mình đón xe về được rồi, anh đừng có lúc nào cũng nghĩ em là con nít 3 tuổi. Tô Dịch Văn không ngờ cô sẽ phản ứng mạnh, trong lòng hơi khó chịu. Em đang mang thai, sao cứ dễ dụa vậy, nghe lời anh nào. Đào Nhạc đứng bên cạnh anh bất động, em muốn tự đi, không cần anh đưa về. Tô Dịch Văn thật sự không có thời gian cãi nhau với cô, đành gọi một chiếc taxi đến. Em về một mình nhớ cẩn thận, tới nhà gọi điện thoại cho anh. Đào Nhạc giận dỗi đóng sầm cửa xe, chẳng thèm nói câu nào với anh nữa. Nhưng mà ngay khi xe taxi vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Đào Nhạc ngoảnh đầu ghé vào ghế sau nhìn thấy xe của Tô Dịch Văn cũng mới ra khỏi trong. Lòng cô đột nhiên thấy phức tạp, nhìn chiếc Passat mà lòng bất an. Cô không suy nghĩ nhiều, nói ngay với tài xế. Bác tài, chuyển hướng giùm tôi, đi đến viện kiểm sát phía bắc thành phố. Đừng vội trách Đào Nhạc học đòi người ta cách theo dõi, cô chỉ muốn biết mấy hôm nay anh có thực sự bận vì công việc hay còn nguyên nhân khác. Tô Dịch Văn và Đào Nhạc một trước một sau bước xuống xe. Đào Nhạc thấy anh đi vào tòa nhà, xem ra cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tô Dịch Văn thực sự không nói dối, đang suy nghĩ, điện thoại Đào Nhạc reo, là Tô Dịch Văn gọi. Cô vội vàng tiếp điện thoại. Alo, lão Tô, sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dịch Văn không ngờ giọng nói cô lại rất tốt, chẳng giống vẻ tức giận khi nãy. Nhạc Nhạc, đã về đến nhà chưa? Đào Nhạc hơi chột dạ. À, mới vừa về tới. Vậy thì được rồi, em không giận nữa sao? Anh bận hết ngày hôm nay nữa là xong xuôi mọi chuyện rồi. Thật sao? Ừ, tăng ca thêm tối nay nữa, là mọi công việc xem như khá ổn rồi. Cho nên đợi đến khi đó em có nổi giận thế nào anh cũng chấp nhận hết. Cô thầm nghĩ, cuối cùng anh cũng có được sự tỉnh ngộ, không phí công mấy ngày nay cô đã cố nén cơn giận. Đây là do anh nói nha, đừng có đến lúc đó anh lại lấy cớ bận rộn gì đó. Đào Nhạc cảnh cáo. Tô Dịch Văn cười cười. Sẽ không đâu, thôi anh cũng đang bận, em đi kiếm thứ gì đó ăn đại đây, anh nhớ về sớm nha. Ừ, được rồi. Cúp máy xong, Đào Nhạc ngẫm nghĩ, tuy rằng khoảng thời gian mới kết hôn này có chút không vui vẻ, nhưng công việc của Tô Dịch Văn là vậy, cô cũng không thể cố ý gây sự được. Cố làm như lời anh đã nói, qua được giai đoạn này là êm xuôi cả thôi, đến lúc đó cô sẽ thu cả vốn lẫn lời với anh. Đào Nhạc đang muốn bảo bác tài quay xe trở về nhà, ánh mắt thoáng nhìn thấy một chiếc Audi màu đen từ trong viện kiểm sát chạy ra. Đào Nhạc cảm thấy rất quen, cô lập tức nhìn kỹ biển số xe, quả nhiên là xe của lão Tô nhà cô. Chẳng phải anh nói là tăng ca sao, thế mà lại đi đâu vậy chứ? Bác tài, mau đuổi theo chiếc xe phía trước. Đào Nhạc vội vã bảo tài xế, cảm giác bất an trong lòng lại xuất hiện. Cô không hiểu được tại sao anh lại gạt cô chứ, cứ như thế thấp thỏm suốt cả đoạn đường. Đào Nhạc cứ chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc xe màu đen, lòng bàn tay thì đầy mồ hôi. Cuối cùng chiếc Audi cũng dừng lại trước một nhà hàng, mà dường như cùng lúc đó có mấy chiếc xe màu đen cũng dừng ở đó, bước xuống xe đều là đàn ông, tất cả bọn họ đều mang Âu phục, đương nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, thì Tô Dịch Văn cũng đã ra khỏi xe, anh bắt tay nói chuyện với mấy người đó. Hình như rất vui vẻ, vẻ mặt cũng rạng rỡ hơn lúc bình thường gấp mấy lần. Cách đó không xa, taxi của Đào Nhạc cũng dừng lại, cô vội vã thanh toán tiền xe, không chút chần chừ liền đi qua con đường phía trước. Nhìn thấy bọn họ bước vào nhà hàng, cho nên cô cũng bất chấp mọi thứ bước vào. Đào Nhạc biết đây là khách sạn cao cấp 5 sao, nên khi cô ăn mặc bình dân thế này bước vào đã hứng chịu không ít sự dòm ngó, nhưng cô bỏ lơ hết thảy những ánh mắt kia, bây giờ chuyện theo dõi là quan trọng nhất. Bọn đàn ông kia được một tên phục vụ nam dẫn lên một gian phòng trên lầu 2, Đào Nhạc cũng hết cách, cô cũng không thể đi vào mà nhìn công khai, nên chỉ có thể núp trong một góc chờ cơ hội. Không lâu sau, tên phục vụ kia cũng đi ra, Đào Nhạc vội vàng gọi anh Ta, anh trai này, cho tôi hỏi một chút, cái đám người vừa đi vào lúc nãy bây giờ đang làm gì vậy? Tên phục vụ kia nghi ngờ nhìn cô với bộ dạng áo bầu rộng thùng thình. Mà đánh giá, cô cần tìm ai? Tôi tìm, Đào Nhạc lập tức thay đổi sắc mặt. Này, anh quản được tôi. Tìm ai à? Rất tiếc, chỗ chúng tôi là làm ăn đàng hoàng, nếu muốn đến náo loạn. Thì phiền cô ra ngoài cho. Tên phục vụ đưa tay ra tiễn. Đào Nhạc tức giận nhìn vào trong phòng kia, nếu cô còn tiếp tục đợi ở đây nữa, chắc sẽ người ta sẽ gọi bảo vệ thôi. Rơi vào đường cùng, Đào Nhạc đành phải lui một bước, cô không tin rằng mình sẽ không thua được gì. Cùng lắm thì cô, ngồi ôm cây đợi thỏ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi khách sạn, Đào Nhạc đi đến một quán ăn nhỏ phía đối diện. Cũng hết cách rồi, cô không đem đủ tiền để chi tiêu nổi trong cái khách sạn cao. Cấp 5 sao kia, nếu không cô đã sớm thâm nhập xào huyệt của địch rồi. Bây giờ, đành phải đến quán ăn này ăn trước cái đã, cô còn cố ý chọn bàn có cửa sổ nhìn thẳng sang bên đó nữa, như vậy khi bọn người của Tô Dịch Văn đi ra là cô có thể thấy ngay được, có lẽ do những tâm sự phiền não trong lòng, Đào Nhạc mới ăn 2 muỗng. Đã không muốn động đến nữa, cô liền lấy di động ra, bấm số của Tô Dịch Văn, sau 2 tiếng tút tút thì truyền đến giọng nói quen thuộc. Alo, Nhạc Nhạc hả? Đào Nhạc nhìn ngoài cửa sổ. Lão Tô, mấy giờ thì anh về, sao vậy? Bên phía Tô Dịch Văn rất ổn, anh đành phải ra ngoài nghe điện thoại. Em muốn hỏi, nếu như anh về trễ, thì em sẽ đi ngủ trước. Thôi, em đừng đợi anh nữa, hôm nay tăng ca rất trễ, em ngủ trước đi. Ngoan, lại là tăng ca, tăng gì mà đến tận nhà hàng thế? Đào Nhạc cố nén cơn giận, ngược lại còn ra vẻ dịu dàng nói. Vậy anh cứ tăng ca đi tiếp đi, đừng làm mệt qua đó. Tô Dịch Văn đương nhiên nghe không ra sự khác thường trong giọng nói của cô, vội vã trấn an hai câu liền cúp máy. Đào Nhạc vô cùng giận dữ, đến nước này mà anh còn ở đó mà ngụy biện. Được, thật sự nếu như có tiệc thì anh cứ nói với cô, hà cớ gì lại gạt cô. Chứ, bữa cơm kia kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, Đào Nhạc ngồi trong quán ăn vẫn luôn nhìn về phía cửa lớn của nhà hàng đó. Không lâu sau, Tô Dịch Văn và đám người kia bước ra, cô vội cầm lấy túi đi ra ngoài, lần này bất luận thế nào cũng phải bắt anh cho cô một lời giải thích cho rõ ràng. Nhưng không ngờ rằng hành động của bọn họ thật nhanh, chiếc Audi cũng đã từ từ lăn bánh rồi. Đào Nhạc cũng không hề do dự, lập tức đón xe đuổi theo. Thật không biết bọn họ còn muốn lăn lộn ở đâu nữa đây, nhà hàng cao cấp 5 sao. Còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn đến hộp đêm sao? Quả nhiên, là xe đã dừng trước hộp đêm, Hoa Trung Hoa, Đào Nhạc thực. Sự tức tới mức muốn phát hỏa, anh lại có thể đến những nơi như thế này. Chẳng, trách lại có sợi tóc vàng kia, lại còn đổi cách lừa gạt cô, anh chỉ mượn cớ vì công việc, còn thực tế là ăn chơi trách táng. Đào Nhạc nghĩ tới việc mình bỗng dưng kết hôn, lại còn mang thai, vốn tưởng có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống của một bà cô có chồng có con, ai ngờ. Giờ gặp phải cảnh ngộ này. Thảo nào người ta nói hôn nhân chính là nấm mồ câu. Này nói cấm có sai. Hay lắm, không đánh chết tên Tô Dịch Văn này, cô không phải họ. Đào Nhạc hung hăng đóng sầm cửa xe, mạnh tay tới nỗi xém làm bay tài xế ra ngoài, bây giờ không ai có thể ngăn cản được Đào Nhạc, cô chỉ muốn tóm lấy Tô Dịch Văn lôi về nhà tra khảo. Cô nổi giận đùng đùng tiến vào hộp đêm, âm thanh ồn ào càng làm Đào Nhạc phát điên, bên tai là tiếng nhạc ầm ĩ, cô đảo mắt nhìn xung quanh, trên tường có dán hình một người đẹp tóc vàng với lời quảng cáo. Vẻ đẹp ngoại quốc, mời gọi bạn, tôi nhổ vào, Đào Nhạc trừng mắt nhìn tấm quảng cáo, thế này có khác gì với kỹ viện mở công khai chứ, đúng là loại đời sống bại hoại thuần phong mỹ. Tục, chờ một chút, bây giờ mà cô còn có lòng dạ nghĩ mấy chuyện này, đi. Tìm chồng mới là chủ yếu, nhưng khi cô xoay người lại chẳng còn thấy bóng dáng. Bọn họ đâu, một cái hộp đêm rộng lớn, có mấy tầng lầu, chẳng lẽ cô phải đi lục soát từng chỗ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Nhạc không mù quáng tìm kiếm như vậy, cô dựa vào kinh nghiệm bao năm đọc tiểu thuyết ngôn tình của mình, trừ khu sàn nhảy và quán bar ra, cô nghi ngờ đám đại lão ra kia đến KTV trên tầng 3, ở đó có nhiều ghế nệm thuận tiện tìm lạc thú. Lên đến tầng 3, Đào Nhạc ngơ ngác nhìn chung quanh, bốn phía đều rát cửa kính hồng đen, nhấp nháy thứ ánh sáng xanh đầy mê loạn. Đây là lần đầu tiên Đào Nhạc đến nơi xa hoa trụy lạc này, cô thấy xa lạ và sợ hãi, đến cả nhân viên phục vụ cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Đào Nhạc lắc đầu, cô không biết Tô Dịch Văn ở đâu, nhưng cô chắc chắn một điều, đến nơi đây rồi thì đàn ông tốt cũng trở nên đồi bại, lão Tô nhà cô không biết có thành dạng này hay chưa. Đang nghĩ ngợi, ở đầu hành lang có mấy người đẹp tóc vàng đi đến, Đào. Nhạc Thầm nghĩ, đúng là, vẻ đẹp ngoại quốc mời gọi bạn, ông chủ nơi này rất biết kinh doanh, ngay cả tài nguyên quốc tế cũng biết khai thác thực hiện tốt. Chính sách toàn cầu hóa mà, mấy cô này trang điểm lòe loẹt, dáng người nóng, bỏng, trang phục thiếu vải, Đào Nhạc nhìn còn phải đỏ mặt. Nhìn kỹ lại, trong số, đó còn có cả cô gái trong tấm hình quảng cáo, là người đứng đầu trong thập đại. Mỹ nhân, Đào Nhạc bịt mũi ngăn mùi nước hoa từ đám người đẹp ngoại quốc cô. Thực sự không còn sức chống cự, chỉ muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt cho. Tỉnh táo, vừa ngoảnh đầu lại cô thấy mấy cô gái mở cửa vào một căn phòng cách. Cô không quá 3 mét, ánh sáng trong phòng mờ ảo, có sẵn một đám người ngồi xung. Quanh, bên trong vang vọng tiếng nói cười ồn ả, một giây trước khi cửa phòng đóng lại, Đào Nhạc nhìn rõ ràng thấy. Được người đàn ông ngồi ở ghế đầu tiên, trong kính viền vàng lấp loát đôi mắt. Hoa đào quyến rũ, nút áo trên cùng của áo sơ mi đã bị gỡ ra, anh nhẹ nhàng nâng. Lý Diệu, trong lòng anh chính là cái cô người đẹp số 1 trong tấm quảng cáo. Hai người cúi đầu thân mật trò chuyện, Đào Nhạc đứng ngoài cửa sững sờ, cảm giác như thành người vô hồn, hốc. Mắt từ từ đỏ lên, người đàn ông tỏa ra khí chất đầy mê hoặc đó chẳng phải là Tô Dịch Văn sao, cách chương.